Chiến thần Hào Môn, chương 1593. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận, Lý Văn Sinh bọn họ tới Đông Hải, đến cùng nghĩ muốn cái gì, Giang Ninh cũng đã trước chuẩn bị động thủ sao. Lâm Vũ Chân nhìn Giang Ninh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng biết trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra, nhất là cực đạo võ quán bên kia, vì thế nàng ngừng thời gian thật dài lớp. Bọn họ là hướng về phía cực đạo võ quán tới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khả năng A, Giang Ninh thản nhiên nói. Mặc kệ hướng về phía vật gì vậy tới, tự nhiên không thể để cho bọn họ vừa lòng đẹp ý rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, lấy đức thu phục người, là chúng ta Đông Hải đạo đãi khách, đây là không sẽ thành. Hắn tự tay quẹt một cái Lâm Vũ Chân mũi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây cũng là Lâm Thị đích xí nghiệp văn hóa. Vậy theo lời ngươi nói, nếu như bọn họ có đưa ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ hồi, không đợi Lâm Vũ Chân nói xong, Giang Ninh nghiêm túc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấy vậy, Lâm Vũ Chân trong lòng liền đã có tính toán. Giang Ninh ánh mắt viễn siêu thường nhân, hắn luôn có thể so với người khác xem trước đến rất nhiều thứ, càng có thể thấy rõ đến người khác quan sát không tới tỉ mỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần hắn nói chuyện sẽ xảy ra, vậy nhất định sẽ phát sinh. Cho nên, bọn họ luôn là có thể trước giờ làm chuẩn bị, phòng ngừa chu đáo, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hợp với hai ngày khảo sát quan sát tại chỗ, Lý Văn Sinh thủy chung rất nghiêm túc, biểu hiện ra thái độ, hoàn toàn không giống một cái trên quốc tế tiếng tăm lừng lẫy xuyên quốc gia tập đoàn đại biểu, bình thường biết hiền lộ ra cao cao tại thượng. Tương phản, hắn rất khiêm tốn, thậm chí mấy lần khiêm tốn thỉnh giáo chính mình không biết đồ đạc, không thèm để ý chút nào sẽ bị người cảm thấy vô tri. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Thị đích phát triển, thật là khiến người xem thế là đủ rồi. Lý Văn Sinh ngồi ở Lâm Vũ Chân trước mặt cảm khái. Từ một cái thành phố nhỏ, ngắn ngủi thời gian một năm, liền phát triển tới mức như thế, đây là một cái kỳ tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như Lâm Thị là ở Đông Hàn, vậy đối với Lý Thị mà nói tuyệt đối sẽ là một cái khiêu chiến thật lớn a. Trong lời nói, mang theo một tia khoa trương nhân tố, nhưng tương tự cũng coi là tốt nhất khen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý lớp trưởng quá khen. Lâm Vũ Chân cười nói. Lâm Thị còn rất nhiều không đủ, còn cần hướng rất nhiều công ty học tập, chúng ta vẫn chỉ là ở sơ bộ giai đoạn phát triển, đường phải đi còn rất dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng nhìn Lý Văn Sinh, vừa liếc nhìn ngồi ở Lý Văn Sinh sau lưng Lý Thiên Thanh Tú, chủ động nhắc tới lần trước về chuyện hợp tác. Trước Lý Thiên Thanh Tú tiểu thư tìm ta, nói Lý Thị có ý định cùng Lâm Thị hợp tác, để cho ta nói ra một ít yêu cầu, không biết Lý lớp trưởng đối với mấy cái này yêu cầu, là thế nào nhìn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khảo sát cũng khảo sát xong, Lâm Thị đích xí nghiệp văn hóa, sinh sản phân bộ, thậm chí là ngay cả nhà xưởng, Lý Văn Sinh đều thấy một lần, bất kể là muốn tiến hành người nghề nghiệp hợp tác, trụ cột nhất lý giải đều có. Vậy không nói chuyện hợp tác chẳng phải là có chút buồn cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yêu cầu nha ta đã đệ trình cho tập đoàn công ty. Lý Văn Sinh cười cười. Ta chỉ là một lớp trưởng, còn không có lớn như vậy quyền lực có thể trực tiếp làm quyết định, đương nhiên, Lâm Tổng yêu cầu cá nhân ta đến xem, là có chút ngoài ý muốn, nhiều năm như vậy, Lâm Thị là người thứ nhất dám nhắc tới ra những điều kiện này xí nghiệp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong lời này, cũng không biết là có ý tứ, Lâm Vũ Chân như trước mặt mỉm cười, thật không, Lâm Thị đích mục đích chính là cạnh tranh làm đệ nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, Lâm Tổng thật đúng là hài hước a. Lý Văn Sinh uống một ngụm trà, dừng một chút tựa hồ do dự một hồi, nhưng Lâm Vũ Chân lại rõ ràng có thể cảm giác được là hắn đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Lâm Tổng, nghe nói cái này Đông Hải có một cực đạo võ quán, rất nổi danh, hơn nữa cùng Lâm Thị đích quan hệ không cạn, không biết chúng ta có thể hay không đi thăm một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.